Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 769. Thứ Chu Thuần đột phá, Quân Ngự Hàn nhìn nàng, thấy được nàng trong mắt kiên quyết, tâm bỗng nhiên đau xót. Kỳ thực, Chu Ly trưởng thành sớm, hoàn toàn là người bên cạnh tạo thành đi. Dù sao, người tâm tư vô pháp ẩn giấu, mà nàng lại có thể đọc hiểu nhân tâm ân y người nhà phiền não. Nàng cơ hồ cũng giải thất thất bát bát đi, mà nàng chuyên trở mọi người phiền não, nhưng không cách nào đem những phiền não này cấp nói ra. Dần dà, nàng thì càng thêm trầm mặc. Quân Ngự Hàn muốn cự tuyệt, thực sự muốn cự tuyệt. Nàng muốn Chu Ly cùng Quân Yêu Yêu như nhau, mỗi ngày hỉ hả, vô tâm vô phế sống. Thế nhưng rất rõ ràng, này là không thể nào. Chu Ly quyết định luôn luôn cũng không người có thể thay đổi. Mà tâm tư của hắn, tự nhiên lại hoàn toàn bị Chu Ly cấp dò xét. Ta không sao, thanh âm của nàng mặc dù non nớt, nhưng là lại tràn đầy băng lãnh. Quân Ngự Hàn khẽ thở dài một cái, sau đó đem hắn tu luyện công pháp một năm một mười nói cho nàng. Chu Ly trầm mặc, nàng không có bất kỳ ngôn ngữ liền rời đi. Quân Ngự Hàn nhìn nàng bóng lưng biến mất, trên mặt có nghi hoặc. Hắn không biết, khi hắn trước, Chu Ly đã cùng rất nhiều người đã nói ta muốn tu luyện. Thế nhưng cuối cùng, nàng lại cũng không có tu luyện, trực tiếp ly khai. Thời gian trôi qua, đột nhiên này phiến thảo nguyên chậm rãi bị phá khai. Nguyên bản phân tán ở thảo nguyên các nơi người, lập tức hướng phía một chỗ thiểm đi. Đó chính là Chu Thuần chỗ tu luyện. Chờ bọn hắn chạy tới thời gian, liền nhìn thấy một phong hoa tuyệt đại nữ tử, một thân hồng y ánh sấn chư thi đấu tuyết ra thịt. Nhắm hai mắt trôi ở giữa không trung, trên người của nàng, vô số đạo lục sắc khí thể lèn, mà của nàng vùng đan điền, lại là ẩn ẩn có một lục sắc quang cầu, phảng phất là muốn phá thể ra. Hoa, Tịnh Mami lợi hại như vậy, nhanh như vậy liền cắt vỏ trứng ăn tươi đàn đàn a. Quân Yêu Yêu trong tay chăm chú lôi Chu Bảo Bảo ống tay áo, ngửa đầu thở dài nói: "Yêu Yêu muội muội, đây là có chuyện gì?" Chu Bảo Bảo lúc này cũng bất chấp rút về của mình ống tay áo. "Đành phải vậy lợi Yêu Yêu xa một chút," nghi ngờ hỏi. Tịnh Mami nói với Yêu Yêu thật nhiều nói. Vì thế Yêu Yêu liền cấp Tịnh Mami nghĩ kế a. Quân Yêu Yêu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt đắc ý, bởi vì có của nàng nhắc nhở, Chu Thuần mới có thể đột phá nga. Yêu Yêu muội muội, ngươi ngoại trừ gây sự trêu chọc người, còn có thể nghĩ kế. Chu Bảo Bảo không chút nào che giấu ý nghĩ trong lòng, trực tiếp tổn hại nói: "Hi hi, Bảo Bảo ca ca, Yêu Yêu sẽ gì đó còn có rất nhiều đâu. Đợi lát nữa Yêu Yêu cùng Mami nói một chút, nhượng ca ca nhiều bồi Yêu Yêu mấy ngày." Chu Bảo Bảo biến sắc, lập tức rút về bị nàng ôm lay động tay, vọt đến Chu Ly bên cạnh. Quân Yêu Yêu vốn là nghĩ tới đi, nhưng nhìn đến Chu Ly kia liếc tới được ánh mắt, lập tức dừng bước, thật ồn ào. Quân Yêu Yêu vốn là muốn nói chuyện, thế nhưng Chu Ly đã sớm hiểu rõ ý tưởng của nàng, trực tiếp nói hai chữ, làm cho nàng lời ra đến khóe miệng đủ số nuốt trở vào. Sau đó yên tĩnh ngốc ở một bên. Một màn này, nhượng Tiểu Bạch bọn họ lập tức chậm rãi tới gần Chu Ly. Miễn cho Quân Yêu Yêu tâm huyết dâng trào, muốn kéo bọn họ ngoạn, hay là trước dự định trước thật là tốt. Lúc này, giữa không trung nhân thân thượng đột nhiên giữa quang mang vạn trượng, nhắm trong mắt chậm rãi mở, trong mắt nàng rất nhanh hiện lên nói quang mang, quét mắt hạ phía dưới người, ngoại trừ Chu Ly mở to mắt, đạm nhiên nhìn đây hết thảy ngoại. Những người khác đều sắc mặt tái nhợt nhắm hai mắt lại. Chỉ là một đối diện, bọn họ liền bị thương nhẹ. Hết chương.